Yêu một người nợ một đời. Chương 1024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sửa lại cúc áo tinh xảo đắt tiền trên ống tay áo sơ mi, thản nhiên quay đầu nhìn cô. Vậy dù là quá khứ hay hiện tại, chúng ta đều dừng ở bước ký tên vào đơn ly hôn, không đi đến bước đóng dấu cuối cùng. Hạ Mộc Ngôn cảm nhận được tâm trạng anh đang rất tốt từ giọng điệu lạnh nhạt trước sau như một ấy, như thể điều mà anh bất ngờ phát hiện ra khi làm đến bước ly hôn cuối cùng vào 3 năm trước giờ đây bỗng trở thành lý do giúp anh có thể không biết xấu hổ khi đứng trước mặt cô vậy. Kiếp trước vì cô nóng nảy và tùy hứng, đã từng tiếc nuối, từng hiểu lầm, từng có lỗi, nhưng tư tưởng đã ly hôn vẫn ăn sâu vào máu cô. Ngay cả trong tiềm thức cô cũng cảm thấy kết cục giữa mình và Lục Cẩn Phàm chính là như thế. Nhưng không ngờ rằng, vì lúc trước cô không đến cục dân chính hỏi thăm, mà dẫn đến. Tới chết cô cũng vẫn là người của anh, cô được anh đưa về văn phòng. Bây giờ dù sao cũng là thời gian làm việc của tập đoàn Sai, vậy nên bên trong đã sớm có thư ký chờ sẵn. Thấy bọn họ trở về, thư ký nhìn Hạ Mộc Ngôn một lúc chắc chắn rằng cô không phải người ngoài thì mới tiến lên báo cáo vài việc với Lục Cẩn Phàm. Sau khi vào văn phòng, Lục Cẩn Phàm cũng không nói gì thêm, nghe thư ký báo cáo xong, nhận lấy tài liệu, xem vài trang rồi hờ hững dặn dò vài câu. Cho đến khi thư ký rời đi, trong văn phòng mới yên tĩnh trở lại. Từ đầu đến cuối Hạ Mộc Ngôn luôn ngồi trong phòng làm việc của anh. Có điều khi anh bận làm việc cô cũng chỉ đứng dậy đi đến cây nước nóng lạnh rót cho mình một cốc nước nóng, tuy nhiên, từ góc độ của Lục Cẩn Phàm nhìn qua chỉ thấy cô lạnh lùng bưng cốc uống nước. Đã hóa giải tin đồn của em trong mấy ngày nay rồi, vấn đề lớn nhất cũng đã giải quyết xong, em định báo đáp anh bằng khuôn mặt lạnh lùng đó sao? Hạ Mộc Ngôn liếc mắt nhìn anh với vẻ mặt không cảm xúc. Không thì anh muốn em đáp lại thế nào? Chẳng lẽ muốn em hiến thân ngay tại đây? Anh nhàn nhạt nhếch môi, cũng là ý kiến hay đấy. Hạ Mộc Ngôn lườm anh, em mệt buồn ngủ, muốn về nhà ngủ. Mấy ngày nay quả thật cô không nghỉ ngơi đàng hoàng, nửa đêm hôm qua còn chạy đến công ty anh, kết quả lại ngồi ngoài hành lang lâu như thế. Sáng nay cô cũng chỉ mới ngủ hơn một tiếng trong phòng nghỉ của anh mà thôi. Hiện tại mọi chuyện đã được giải quyết nên cô không muốn nghĩ ngợi gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc để điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Còn nữa, cô cần thời gian suy nghĩ thật kỹ, cân nhắc xem phải làm sao để đối mặt với người đàn ông này. Biểu hiện mệt mỏi của Hạ Mộc Ngôn rất rõ ràng, Lục Cẩn Phàm khẽ cất giọng mềm mỏng. Vậy em về nghỉ ngơi đi, tắm rửa sạch sẽ rồi ngủ một giấc thật ngon. Hạ Mộc Ngôn không nói tiếp, đứng dậy định rời đi. Để anh đưa em về. Không cần, tối qua em lái xe của Hạ Điềm tới đây. Cô nàng vẫn còn ở nhà em muốn lái xe về. Trước mắt cô cần nghỉ ngơi, cũng cần thời gian để điều chỉnh tâm trạng. Lục Cẩn Phàm nhìn cô một lát gật đầu kiên nhẫn cất giọng dịu dàng. Mấy ngày gần đây em không nghỉ ngơi đàng hoàng, lúc lái xe nhớ giữ tỉnh táo đấy. Hạ Mộc Ngôn không đáp lại anh, khi cô vừa ra đến cửa anh lại cười nói, chú ý lái xe an toàn, bà Lục. Hạ Mộc Ngôn dừng chân lại ngay tức thì, lườm anh một cái thật sắc. Anh mà còn gọi em như vậy nữa, có tin ngày mai em viết một lá đơn ly hôn gửi anh không? Anh thản nhiên nhếch môi, anh tin, bà Lục. Hạ Mộc Ngôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tức giận quay người định đi, nhưng có lẽ anh nhìn thấy dáng vẻ xù lông của cô thì lại cười nhẹ, tâm trạng rất tốt. Ngày mai gặp lại, lúc Hạ Mộc Ngôn lái xe về Nguyệt Hồ Loan, Hạ Điềm đã rời đi rồi, chỉ gửi cho cô một tin nhắn WeChat, nói là cục cưng không gặp mẹ một đêm cứ khóc suốt, thuê người giúp việc đến bế cả đêm cũng vô ích, nên đã vội vàng lái xe của Hạ Mộc Ngôn về nhà trước. Hạ Mộc Ngôn đi tắm, đúng là dễ chịu hơn rất nhiều, sau đó cô lại lên giường ôm gối ngủ suốt một ngày một đêm. Sau khi rửa sạch hoàn toàn vết nhơ và những tiếng mắng chửi vì chân tướng đã được phơi bày, sáng sớm hôm sau Hạ Mộc Ngôn đến công ty với tâm trạng vô cùng tốt. Cách chương.